Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, ngọn lửa chiến tranh nhen lửa, thiên địa yên lặng như tờ. Cái này trên chiến đài không có một bóng người, căn bản không ai dám đi tranh cướp, bởi vì ma vương đã giết 10 tiến 10 ra. Mỗi một lần ma vương xuất hiện đi dạo nửa ngày liền trở về. Phàm là tranh, đoạt chiến đài người, toàn bộ đều bị trấn áp thô bạo. Trên căn bản không ai có thể ở trên chiến đài chiếm lấy một cái hô hấp. Bọn họ đều mất cảm giác. Cái này chiến đài triệt để trở thành một cấm kỵ. Không ai ở dám đi tranh cướp. Này đã trở thành ma vương chuyên môn chiến đài. Ma vương quá mạnh mẽ, đã bị hắn bắt sống 9 cái. Toàn bộ đều là thần viện cường giả. Sự tình ta đã nghe nói. Có người nói thần thiên kiệt bắt ma vương sư đệ. Ma vương trong cơn giận dữ hung hăng bắt sống thần viện cường giả. Ha ha ha, đây là tỏ rõ nhằm vào thần thiên kiệt. Này thần thiên kiệt nhưng là thả ra nói muốn cho ma vương đi qua. Nhưng là ma vương cũng thả ra nói để hắn lại đây lãnh cái chết. Này một ván thần thiên kiệt bại rơi mất, chờ xem thần thiên kiệt nhất định sẽ không nhẫn nại được giết tới. Mau nhìn, ma vương trở về. Người xung quanh náo động, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Có mấy người phi thường cuồng nhiệt, như là ở nghênh tiếp ma vương trở về. Phanh, một cái thần viện cường giả bị đạo lăng mạnh mẽ ngã tại trên chiến đài. Ma vương hung khí hừng hực ngồi xếp bằng đến trên chiến đài. Thần vũ hoa mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh hắn. Điều này làm cho người xung quanh một trận buồn cười. Nếu là thần vũ hoa là người đàn ông, phỏng chừng sẽ bị ma vương mạnh mẽ ngã tại trên chiến đài. Xem ra ma vương vẫn là sẽ thương hương tiếc ngọc. Vào giờ phút này, thần vũ hoa trong đầu trên có chút bồn chồn. Này hai ngày theo ma vương xuất hành, kiến thức sức chiến đấu của hắn. Vào lúc này nàng có chút hoài nghi thần thiên kiệt có thể hay không đánh giết ma vương. Đạo lăng ngươi đừng sai lầm, ngươi như vậy nhằm vào ta thần viện, đây là ở chiêu gây ra đại họa. Thần Thiên Vân khuôn mặt dữ tợn, điên loạn rít gào, đây là vô cùng nhục nhã a. Dòng dã 10 cái thần viện tuổi trẻ cường giả đều bị ma vương bắt sống. Hắn lửa giận hừng hực, tại sao Long viện đệ tử ở Bách Chiến Bí cảnh trận đầu như vậy thiếu? Trái lại thần viện dĩ nhiên có nhiều như vậy. A, đạo lăng xòe bàn tay ra đập tới, đánh thần Thiên Vân cả người vặn vẹo, xương đều muốn nổ tung, ho ra đầy máu, kém chút bị làm nhục chết. Ta xem ai ở dám phế một câu nói thử một lần. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này. Đáng ghét, thần Thiên Vân khuôn mặt dữ tợn, ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Thần Thiên Kiệt, ngươi làm sao còn chưa tới? Lề mà lề mề đến cùng đang làm gì? Thập đại thần viện tuổi trẻ cường giả nghiêm trọng hoài nghi thần Thiên Kiệt, có phải là sợ? Đến hiện tại cũng không sang. Điều này làm cho bọn họ tình có thể bị trấn áp đến trên chiến đài để người vây xem chế giễu à. Đại tin tức, thần Thiên Kiệt trốn đi. Địa điểm là ma vương vị trí chiến đài. Này một tin tức như là động đất bộc phát ra, nộ quyển toàn bộ Bách Chiến Bí cảnh, nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp, thần viện đệ nhất nhân trốn đi, mục tiêu là ma vương. Lần này Bách Chiến Bí cảnh, làm người ta chú ý nhất chính là thần Thiên Kiệt cùng ma vương một trận chiến. Nhân tộc thương minh đánh cuộc đã bị rất nhiều cường giả biết được. Rất nhiều đại nhân vật cũng đều áp chú. Thần Thiên Kiệt rốt cục phát động rồi. Ma vương mấy ngày nay làm loạn, bắt lấy nhiều như vậy thần viện cường giả. Thần Thiên Kiệt đây là muốn đi qua chém xuống ma vương a. Nói không sai, thần thiên kiệt thực lực thông thiên, nắm giữ chư thiên tinh đầu áo nghĩa, chính là đương đại nhân kiệt, mà vương sợ là cũng bị chém xuống, ta không như thế nhận thức. Ma vương thực lực mạnh mẽ, xông vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, giết đi ma tộc thiên tài siêu cấp, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bị chém xuống. Tranh luận trọng đại, nhiều lời cho rằng thần thiên kiệt có vô địch thần tư. Số ít cảm giác tàng giới ma vương thực lực cũng không yếu, không thể bị thần thiên kiệt chém giết. Ha ha, còn chưa tin thần thiên kiệt thực lực. Có người cười nhạt mở miệng, quá đi xem một chút liền biết. Cái này ma vương có phải là đang tìm cái chết, rất nhanh sẽ có kết cục không sai. Này chính là hiếm thấy kinh thế đại chiến, nhất định phải đi qua nhìn qua. Không biết bao nhiêu tu sĩ được thần thiên kiệt muốn xuất kích tin tức dồn dập chấn động. Mỗi một người đều chen chúc mà đi, muốn chạy tới quan chiến. Thần thiên kiệt dù sao cũng là thiên tài siêu cấp, hắn toàn thân khí tức thâm ảo, như một phương chư thiên ở vận chuyển, mang theo uy thế chúng sinh khí tức, chính đang hướng về chiến đài tiếp cận. Luân hồi thánh địa cũng phi thường chấn động, rất nhiều đại nhân vật trực tiếp nhận ra được thần thiên kiệt. Chiến đài bóng mờ tản đi, nhìn dáng dấp là muốn xuất kích. Ha ha ha, thần khải gầm hét lên, đại ca rốt cục động, nhìn dáng dấp là muốn đi chém giết đạo lăng. Mấy ngày nay bọn họ đều phát hiện, đạo lăng chiến đài khi thì biến mất khi thì tản đi, sợ là gặp phải đối đầu, mà hiện tại thần thiên kiệt ra tay, đạo lăng sợ là ngàn cân treo sợi tóc. Hảo, một khi thần thiên kiệt thành công, ta thắng thần tinh toàn bộ đều cho hắn. Cảnh băng cũng đang cười lạnh. Thần tinh hắn không để ý, vì xả giận, lấy ra lần này thắng được đánh cuộc thần tinh giao cho thần thiên kiệt cũng không sao. Ngư Hồng Quang hít sâu một cái, ép buộc chính mình bình tĩnh xuống. Hắn cảm giác mình đối với đạo lăng tự tin có chút không sung túc. Đều thời gian dài như vậy vẫn không có bị đào thải, đạo lăng khẳng định có chút tài năng. Tử Bạch Thu, Thiết Vân cũng vẫn đang chăm chú, bởi vì lần này kết quả liên quan đến nhân thế gian cùng thiết tộc phát triển. Thiết Ất Hậu thủ bút rất lớn, đập phá 600 triệu thần tinh đến trong đánh cuộc. Nếu là thắng, thiết tộc tài chính sẽ bạo phát gấp mấy lần. Chuyện này đối với thiết tộc phát triển có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nhân thế gian động tác này đập ra toàn bộ dòng dõi. Nhân thế gian tuy rằng có thể lấy ra quá 100 triệu thần tinh, nhưng là chuyện này đối với nhân thế gian hiện tại phát triển còn thiếu rất nhiều. Kém quá xa. Liền là cho nhân thế gian lấy ra 100 ức cũng có thể tiêu hết. Bởi vì thực tinh thảo đào tạo rơi vào một cái bế tắc cục diện. Đào tạo đỉnh cấp độ thực tinh thảo tiêu hao tiền tài quá nhiều. Tử Bạch Thu đối với nhân tộc liên minh hiểu rõ càng sâu sắc, nàng càng là cảm giác bồi dưỡng một cái thế lực lớn tầm quan trọng. Mà nhân thế gian còn có trưởng thành đến siêu cấp thế lực điều kiện. Mau nhìn, thần thiên kiệt đến rồi. Hiện tại thần thiên kiệt đã sắp tới gần chiến đài. Người nơi này đều rối loạn. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng đem chính chủ chờ đến rồi. Thần thiên kiệt oai hùng bất phàm, khung bên trong lộ ra cao quý cực điểm khí thế. Hơi giơ tay nhấc chân đều là vùng thế giới này tiêu điểm ẩn y, đây chính là thần thiên kiệt. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, cùng trong truyền thuyết còn muốn oai hùng thần thiên kiệt, nhưng là thiên tài siêu cấp. Loại này thế hệ tuổi trẻ gần như vô địch cường giả, không phải là ai gặp mặt cũng có thể nhìn thấy, nếu không là bách chiến bí cảnh. Sợ là ta một đời đều không nhìn thấy hắn. Bốn phía nghị luận sôi nổi. đều rất là chấn động. Rốt cuộc nhân tộc liên minh quá mênh mông, mà nằm ở nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ trên đám mây cường giả vô địch, lôi kéo người ta chú ý à. Cũng có một chút gan lớn nữ tử đi tới tiếp lời. Rất muốn biết thần thiên kiệt có nắm chắc hay không đánh giết ma vương. Chỉ trong chốc lát thần thiên kiệt tự tin tăng cao. Nói là nếu không là chạy đi. Hiện tại đạo lăng đầu người đã bị hắn lấy xuống. Điều này làm cho người xung quanh đều sôi trào. Thần thiên kiệt sức lực quá to lớn. Đây là chính là vô địch lòng tự tin chứ. Lăn ra đây đi. Thần thiên kiệt đều chẳng đáng với lên đài. Sừng sững ở chiến đài bên ngoài quát lên. Đến rồi, thiên kiệt sư huynh rốt cục đến rồi. Nhất định phải chém xuống hắn. Không, trấn áp hắn. Nhất định phải trấn áp. Những này bị đạo lăng bắt sống thân viện tuổi trẻ cường giả vô cùng kích động. Kém chút liền giống lên. Chính mình lăn tới lãnh cái chết. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên chiến đài, gào to nói, thực sự là muốn chết. Thần thiên kiệt lạnh lùng mở miệng, trước tiên đem những người này thả. Đến thời điểm ngươi ở lãnh cái chết không muộn. Ngươi phí lời quá nhiều. Lão tử rất không cao hứng. Đạo lăng trong nháy mắt bắt giữ một vị thân viện tuổi trẻ cường giả, ném về trên không. Hắn trực tiếp liền ở trong hư không bắt đầu phá diệt. Hết chương.